Sifu yên lặng nhìn chăm chú vào hai viên chân nguyên châu lơ lửng trước người, ánh mắt xuyên qua chân nguyên châu nhìn vào hai ngôi sao thu nhỏ không ngừng chuyển động, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Trên hai con ngươi đen kịt như mực kia phản chiếu hình ảnh hai viên tinh thể mang theo lực lượng tử vong và bóng tối, chung quanh rõ ràng xuất hiện những luồng ánh sáng của kén tơ đan sen. Những thứ này ánh mắt người thường không thể nào nhìn thấy được. Sifu vén áo bào lên, bỗng nhiên đứng dậy. Rốt cuộc là kẻ nào có năng lực lớn như vậy, trước khi hai ngôi sao còn lại vượt qua thời gian và không gian, lại có thể ảnh hưởng đến chúng. Tinh túy của hủy thiên diệt địa đại ma công là dung hợp nguyên thần với cửu tinh bất diệt. Đối với này tình huống của cửu tinh, cảm giác của Sifu nhạy cảm hơn rất nhiều so với những sinh linh khác trong vũ trụ. Đối với Sifu, cửu tinh xuất hiện càng sớm thì hủy thiên diệt địa đại ma công càng nhanh chóng đại thành. Môn thần công kỳ lạ này hoàn toàn khác với bất kỳ thần công ma quyết nào trước đây, mức độ tu luyện của nó không liên quan gì đến thời gian mà chỉ liên quan đến cửu tinh. Trong lòng Sifu loáng thoáng sinh ra một loại cảm giác bất an. Ánh mắt từ phía trên thu lại, xuyên qua tầng tầng bóng tối nhìn vào sâu trong hư không. Lực lượng cường đại ảnh hưởng đến cửu tinh kia lại có nguồn gốc từ ma giới. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 22. Bất an. Tại kiếm các thuộc thái cổ, Chiến Vô Tâm và Đao Thần vừa xuất hiện trong phạm vi kiếm vực liền lao nhanh về hướng đỉnh núi. Người phía trước hãy dừng lại. Trên dốc núi kiếm các chợt có bóng người lói lên, bóng sáng cao lớn của thánh giả đã chắn trước người Phong Vân Vô Kỵ, vừa lúc ngăn cản tầm mắt của đám người Chiến Vô Tâm. Thánh giả đại nhân đừng hiểu lầm, chúng tôi cũng không có ác ý. Mặc dù bị bổn tôn cuốn vào lĩnh vực trước khi Pháp Tu trở về, nhưng trong khoảng thời gian này Đao Thần và Chiến Vô Tâm cũng đã biết được nhiều chuyện xảy ra tại Thái Cổ. Trông thấy thánh giả vẻ mặt nghiêm túc chắn trước người, cả hai vội vàng dừng lại giải thích. Thánh giả đại nhân, không biết kiếm thần có bình yên vô sự không? Trên người y có xảy ra chuyện gì khác thường không? Cổ Vu ở một bên nghe vậy liền đứng dậy, đi đến bên cạnh thánh giả, ánh mắt đảo qua Chiến Vô Tâm, Đao Thần và đám cao thủ thái cổ ở phía sau đang lục tục chạy tới, nghi hoặc nói. Sao lại hỏi như vậy? Chúng ta vẫn luôn bảo vệ bên cạnh Vô Kỵ, không thấy có gì khác thường cả. Thật tốt quá, như vậy thì tốt rồi. Chiến Vô Tâm và Đao Thần nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thánh giả và Cổ Vu thấy đám người Chiến Vô Tâm và Đao Thần có hành vi kỳ lạ, hai người khẽ quay sang nhìn nhau. Tâm thần Cổ Vu đột nhiên khẽ động, liền nói: Ngươi là Đao Thần, mấy ngàn vạn năm trước sao lại đột nhiên biến mất không thấy? Còn vị này, có phải là một chiến tướng của chiến tộc ngày xưa? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đao Thần sáng người cao lớn cười khổ một tiếng, đồng thời tiến lên phía trước một bước, chắp tay thi lễ với Cổ Vu cung kính nói: Cổ Vu đại nhân, đã lâu không gặp. Lúc trước chúng ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, không ngờ Cổ Vu đại nhân còn nhớ được tại hạ. Đao Thần dùng ánh mắt trao đổi với Chiến Vô Tâm một cái, sau đó lại cười khổ nói: Vị này đúng là một chiến tướng của chiến tộc. Chuyện này nói ra rất dài dòng, khi nào rảnh sẽ kể lại với tiền bối một lần. Lần này tôi và Chiến Hương đang tu luyện ở Đông Hải, đột nhiên phát hiện thánh thú Đông Phương Thanh Long kêu lớn trên bầu trời, thanh âm có vẻ bi thương. Mặt biển nhấp nhô, lại tràn ngập mưa bụi. Chúng tôi cảm thấy kỳ quái, cho rằng Đệ Ngũ Chí Tôn và Đông Phương Thanh Long có liên hệ chặt chẽ, cho nên mới tới xem thử một chút. Nếu như Chí Tôn không có chuyện gì, vậy chúng tôi cũng yên lòng rồi. Thánh thú kêu khóc. Cổ Vu im lặng cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ. Phía trước có phải là hai vị đại nhân thánh giả và Cổ Vu? Trong hư không bỗng có một vòng sáng màu xanh mờ mịt tỏa ra. Ngay trước dốc núi không xa, một tên võ sĩ tay cầm kích dài hai trượng, trên người mặc thanh long chiến giáp, từ trong hư không đi ra. Thanh long võ sĩ, thánh giả và cổ vu đều giật mình bật thốt lên. Tại khoảnh khắc này trong lòng hai người đều trầm xuống, cuối cùng đã cảm giác được sự nghiêm trọng. Đao thần và chiến vô tâm liếc nhìn nhau, trong lòng cũng nặng trĩu. Chuyện e rằng cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ. Chiến vô tâm dùng ý thức nói với đao thần. Đao thần chỉ im lặng, cặp mắt nhìn chăm chú vào thanh long võ sĩ. Cộp. Thanh long võ sĩ kia đi lên dốc núi, ánh mắt nhìn vào kiếm thần, dừng lại một hồi, cuối cùng giống như không thu hoạch được gì, lúc này mới lên tiếng. Hai vị đại nhân, tại hạ phụng lệnh của trưởng lão trong tộc đến đây. Nói xong, thanh long võ sĩ liền tiến lên trước một bước, cùng thánh giả và cổ vu tạo thành ba góc tam giác. Hai vị đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Trước đây không lâu, trên người Đông Phương thanh long đột nhiên xuất hiện những vết thương, sau đó lại tự lành. Thánh thú còn không ngừng chảy nước mắt. Tất cả tộc nhân chúng tôi liên tục truyền chân khí vào trong cơ thể thánh thú, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Sau đó chúng tôi đã dùng tiềm long thuật bí truyền trong tộc để tra xét tình huống trong cơ thể thanh long, cũng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Nhưng trước đây không lâu, bản thể thánh thú vẫn luôn nằm yên trong không gian, hàng tỷ năm chưa từng nhúc nhích, lại đột nhiên cử động đứng dậy, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu khóc thê lương. Trưởng lão cũng không biết nguyên nhân từ đâu, chợt nhớ tới đệ ngũ chí tôn là người được thanh long chấp nhận, có lẽ sẽ từ trên người đệ ngũ chí tôn nhìn ra một chút đầu mối, cho nên giọng nói của thanh long võ sĩ đồng thời vang lên trong đầu thánh giả và cổ vu. Nhưng mà trên người vô kỵ cũng không có gì khác thường. Thánh giả vuốt sâu, nghi hoặc nói. Cũng không hẳn. Cổ vu giống như nghĩ đến gì đó, liền nói. Trên người thánh thú xuất hiện vết thương, e rằng vô kỵ chưa chắc đã không bị ảnh hưởng. Có điều ngài nói là. Thánh giả đột nhiên bước nhanh về phía trước, vén tay áo trái của Phong Vân Vô Kỵ lên. Chỉ thấy trên cánh tay trái của Phong Vân Vô Kỵ có mấy vết tích còn mới, giống như vết thương vừa mới khỏi. Y thở dài một tiếng. Quả nhiên, lúc này thánh giả và cổ vu đều đã hiểu, chỉ có thanh long võ sĩ kia vẫn nghi hoặc như trước. Cổ vu giải thích, ý thức của kiếm thần phân tán trong hàng tỷ không gian. Khi một luồng ý thức của y trở về, trên người đều sẽ xuất hiện thêm một vết thương, những vết thương đó sẽ không khép lại ngay, nhưng chúng ta vừa mới thấy rõ ràng là vết thương đã lành. Chúng ta vốn tưởng rằng ý thức của vô kỵ trở về, nhưng bây giờ xem ra hiển nhiên là không phải. Vậy có phải trên người đệ ngũ chí tôn có gì đó khác thường? Thanh long võ sĩ kia vội vàng hỏi. Cổ vu và thánh giả đều nhận ra, hiển nhiên thanh long võ sĩ này cho rằng người thừa kế lực lượng thánh thú xảy ra vấn đề, vì vậy mới khiến cho thánh thú trở nên lạ thường. Cổ vu lắc đầu một cái. Không có, ngoại trừ mấy vết thương kỳ quái kia, trên người vô kỵ cũng không có gì khác thường. Trầm ngâm một lúc, cổ vu chợt hỏi ngược lại. Lúc trước khi hiên viên bệ hạ qua đời, trên người thánh thú có xảy ra chuyện gì là không? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức báo cho trưởng lão biết. Thanh long võ sĩ kia nói xong liền mở ra hư không, biến mất không còn thấy. Sau khi thanh long võ sĩ kia rời đi không lâu, chiến vô tâm và đao thần hàn huyên mấy câu, sau đó cũng rời đi. Đối với bọn họ, sau khi biết được đệ ngũ chí tôn có liên quan đến sự tồn vong của thái cổ không xảy ra chuyện gì, thánh thú cũng không có gì đáng ngại, như vậy là được rồi. Bọn họ còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Khi thanh long võ sĩ kia trở về đáy Đông Hải tại ma giới, rầm. Bên trong trung ương ma điện, tâm ma đấm mạnh vào chiếc bàn rồng phía trên đại điện. Chiếc bàn rồng màu vàng tối liền vỡ tan. Thủ lĩnh của mấy quân đoàn lớn xếp thành hai hàng đứng ở dưới điện, thấy tâm ma tức giận đều im lặng không nói gì. Sau trận chiến cuối cùng, chủ thần thứ 14 đã giao toàn bộ quyền hành của ma giới cho An Đức Liệt, Sau đó ép buộc tâm ma và lộ tây pháp trở về lãnh địa ban đầu của từng người, sẵn sàng đợi lệnh của An Đức Liệt. Đối với cả vương triều trung ương, mệnh lệnh này của chủ thần thứ 14 không nghi ngờ đã nói rõ ý đồ tranh bá thiên hạ của vương triều trung ương đã hoàn toàn thất bại. Rắc rắc. Tâm ma đứng trên đại điện, nhìn xuống đám quần thần phía dưới, khớp ngón tay kêu lên răng rắc. Sắp thành thì lại bại. Tên khốn An Đức Liệt này lại để hắn chiếm được lợi ích. Không ngờ chủ thần thứ 14 lại chọn hắn làm người phát ngôn. Hôm nay chủ thần thứ 14 tự mình trấn giữ ở đây, cuộc diện ma giới thống nhất đã được định sẵn rồi. Chủ công không cần bi quan như thế. Bên dưới bậc thang, Bội Lý Tư dường như nghĩ đến điều gì, liền ngẩng đầu lên nhìn tâm ma nói: Bội Lý Tư, nói đi, ngươi có chủ ý gì? Ánh mắt tâm ma chợt lóe sáng, nhìn Bội Lý Tư hỏi: Chủ công, chủ thần chỉ nói rằng chỉ định An Đức Liệt làm thần sứ, làm người phát ngôn của ngài cai quản ma giới. Nhưng chủ thần thứ 14 hình như cũng không tước đoạt địa vị của chủ nhân. Nói cách khác, trên thực tế chủ công vẫn là một vị thần sứ. Không chỉ như thế, lộ tây pháp của vương triều Đọa Lạc cũng là thần sứ. Có thể nói chủ thần thứ 14 hiện giờ có đến 3 vị thần sứ, khác biệt duy nhất là cửu quân vương sở hữu quyền thống trị ma giới. Đây là điểm duy nhất hắn vượt trội hơn chủ công. Ngoài ra, Bội Lý Tư nói nhỏ đi, chủ thần hình như không dành thế sự. Bên trong đại điện, ánh mắt của đám yêu ma đều sáng lên đồng loạt nhìn về phía Bội Lý Tư. Tên này quả không hổ là trí giả. Đám yêu ma trong điện đều nổi lên suy nghĩ này. Uy thế của chư thần không thể khinh nhờn, cũng chỉ có Bội Lý Tư dám dùng phương thức lấp liếm này để nói ra nhược điểm của chủ thần. Tâm ma nghe vậy, con ngươi chợt co lại, trong mắt bắn ra một vệt sáng lạnh như dao sắc. Khẽ vuốt cằm, như chợt hiểu ra nói: Ta hiểu rồi. Ha ha, không sai, giữa ta và An Đức Liệt còn có nhiều trò vui đây. Thật là đáng hận. Tâm ma dường như nhớ ra điều gì, lại nghiến răng nói: Nếu không phải tên lộ tây pháp kia do dự, ta cần gì phải giằng co với An Đức Liệt lâu như vậy. Nào đến phiên chủ thần thứ 14 chỉ định hắn thống nhất ma giới. Chủ nhân sát lục, hình như rất oán hận ta. Một giọng nói đột ngột vang lên trong đại điện. Những bóng sáng như vải mỏng dán mặt đất bay lên, đứng trên một cây cột hành lang, dựa theo một loại quy luật kỳ dị dính vào nhau. Trước mắt chợt sáng lên, tầng tầng bóng sáng hư vô kia trong nháy mắt ngưng tụ như thực chất, hóa thành Đọa Lạc Chi Vương khóe miệng nở một nụ cười ưu nhã. Đối với sự xuất hiện của lộ tây pháp, tâm ma dường như cũng không cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế, khi vị Đọa Lạc Chi Vương này dùng thuật hình chiếu không gian đến đây thì hắn đã sớm cảm giác được. Tâm ma liếc nhìn lộ tây pháp một cái, lạnh lùng nói: Hừ, chủ ý của ngươi thật tốt. Ta và An Đức Liệt tranh nhau, ngươi lại muốn làm ngư ông đắc lợi. Đúng là một ý định tốt, chỉ đáng tiếc. Lộ tây pháp chớp mắt cũng không phản bác. Không sai, ta đúng là có ý định này. Hà, chẳng phải không ai biết được phương thức mà chủ thần lựa chọn thần phó sao? Nếu dựa theo thực lực để quyết định, theo lý là phải chọn ngươi chứ không phải An Đức Liệt. Nhưng sự thật là An Đức Liệt lại trở thành chủ nhân ma giới. Đừng cố làm ra vẻ. Lộ Tây Pháp, ngươi là kẻ không có chuyện thì không tới cửa. Ngươi không chuyên tâm ứng phó với công kích của thiên đường, lại tới trung ương ma điện của ta làm gì? Tâm ma lạnh lùng nói. Lộ Tây Pháp im lặng, trầm ngâm một lúc, sau đó nói: Không biết chủ nhân sát lục đối với chuyện kết minh trước đây không lâu còn có thành ý hay không? Hừ, muốn dùng bản tỏa làm bia đỡ đạn ứng phó với thiên đường sao? Lộ Tây Pháp lắc đầu một cái. Từ sau khi chủ thần thứ 14 hàng lâm, thế lực của thiên đường đã thu hẹp lại, không còn tấn công vào ma giới. Hơn nữa thiên đường đã xuất hiện sáng thiên sứ. Chiến trường chủ yếu là trong hư không, nơi sáng thiên sứ và hư vô chi quân đại chiến. trước khi đại chiến nổ ra cũng không có thời gian quan tâm đến ta. Ngoài ra hiện giờ bản thể của chủ thần đang trấn giữ ma giới, ngươi cảm thấy thiên đường dám vươn bàn tay của chúng đến đây sao? Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đối với Lộ Tây Pháp, tâm ma vẫn luôn có một cảm giác không tin tưởng rất mạnh. Hà hà! Lộ Tây Pháp cũng không nói thẳng ra mà thong thả nói. Ta biết một chút bí mật của chủ nhân sát lục. Không khí trong điện chợt trở nên lạnh lẽo. Tâm ma tức giận nói. Lộ Tây Pháp, ngươi nói vậy là có ý gì, muốn uy hiếp ta sao? Ngươi nắm được cái gì? Lộ Tây Pháp nhìn lướt qua đám yêu ma trong đại điện, mỉm cười nhìn tâm ma, đôi môi mấp máy, một luồng sóng ý thức trực tiếp vang lên trong đầu đối phương. Ngươi đã đi đến Thái Cổ 3 lần thường xuyên như vậy, không biết là có vấn đề gì không? Những lời này hắn nói ra rất bình thường, giọng điệu cũng không cảm thấy nghiêm túc, nhưng tâm ma rõ ràng đọc được ý, ngươi cũng đừng chối cãi, chuyện này ta có thể khẳng định không nghi ngờ. Trong lòng giật mình, trong nháy mắt tâm ma liền dâng lên sát khí mãnh liệt, gần như không nhịn được muốn ra tay giết chết Lộ Tây Pháp. Có điều Lộ Tây Pháp trước mắt chỉ là một hình chiếu không gian, giết hắn cũng chẳng được gì. Tâm ma đành phải cố kìm nén sát ý trong lòng, cũng dùng ma thức trả lời. Hừ, ngươi còn biết được gì? Ngươi muốn làm thế nào? Muốn uy hiếp bản tòa sao? Hay là muốn đi nói với chủ thần thứ 14? Sâu trong nội tâm tâm ma vô cùng tức giận. Lão ma đầu Lộ Tây Pháp này hiển nhiên là vẫn luôn chú ý đến mình. Lão ma đầu này đã cố ý, dù mình có cẩn thận hơn cũng rất khó tránh khỏi cặp mắt của người có lòng. Điều duy nhất không thể xác định là tên này biết được bao nhiêu. Quy tắc của Thái Cổ khác với ma giới. Phàm là ý niệm có ma khí, một khi xuyên qua không gian tiến vào Thái Cổ, rất khó lừa gạt được ánh mắt của những nhân vật cao cấp. Tâm ma chỉ có thể suy đoán tên Lộ Tây Pháp này hẳn là còn không mạnh đến mức có thể lừa gạt được tất cả cao thủ Thái Cổ. Với ma thức cường đại của hắn, một khi vượt qua không gian tiến vào Thái Cổ nhất định sẽ khiến cho đám cao tầng của Thái Cổ chú ý. Vì vậy có thể suy ra có lẽ hắn cũng không biết sau khi tiến vào Thái Cổ mình đã đi đâu làm gì. Nếu như ta có mưu đồ gì, ngươi cảm thấy ta còn có thể đến đây thương thảo chuyện kết minh với ngươi sao? Lộ Tây Pháp châm chọc. Trong đại điện đám yêu ma chỉ thấy Lộ Tây Pháp và tâm ma trừng mắt nhìn nhau, môi khẽ nhúc nhích lại không nghe được tiếng nào. Bọn họ biết hai người đang dùng ma thức trao đổi chuyện bí mật cũng thông minh giả vờ trầm mặc. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Tâm ma cũng lười tranh luận. Đã xác định Lộ Tây Pháp không có chứng cứ xác thực, trong lòng hắn cũng bình tĩnh lại, chỉ muốn xem thử đối phương sẽ giở trò gì. Ta có thể giúp ngươi kiềm chế An Đức Liệt. Điều kiện trao đổi là, trong cuộc chiến thần ma lần thứ 2, giúp ta tấn công thiên đường. Khi nói đến thiên đường, giữa đôi lông mày của Lộ Tây Pháp thoáng hiện lên sát khí dày đặc. Tâm ma im lặng. Những lời này của Lộ Tây Pháp vừa thật lại vừa giả. Đồng ý. Tâm ma cuối cùng đã nhận lời. Không phải vì sợ hãi hay là bị uy hiếp, mà là hắn muốn mượn chuyện này để tỏ rõ thái độ, cũng không muốn vô cớ trở thành kẻ địch với Lộ Tây Pháp. Lộ Tây Pháp hài lòng gật đầu một cái. Đợi sau khi hình chiếu của Lộ Tây Pháp rời đi, tâm ma liền giải tán tất cả thuộc hạ trong điện. Ngay cả Huyền Tan cũng vậy, chỉ lưu lại một mình Thái Huyền. Kép, cửa điện dày nặng phía sau đóng lại. Trên bảo tỏa, một vòng ánh sáng đen kịt dày đặc tỏa ra bao phủ toàn bộ đại điện, làm cho nơi này càng tối tăm hơn mấy phần. Thái Huyền, ngươi có thể dẫn người trở về Thái Cổ rồi. Câu nói đầu tiên của tâm ma lại khiến toàn thân Thái Huyền run lên. Dùng tay nâng cằm, tâm ma nằm trên bảo tỏa màu vàng tối mờ mịt, những sợi tóc dài từ trên trán rũ xuống che lấp khuôn mặt, làm cho người khác không thể nhìn thấy rõ thần sắc trên mặt hắn. Cuộc tranh bá ma giới đã thất bại. Ngươi có thể dẫn theo tộc nhân tại ma giới trở về Thái Cổ rồi. mặc dù cố sức kìm nén, nhưng từ trong giọng nói của tâm ma Thái Huyền vẫn nghe ra được sự cô đơn. Hơi sững sờ, y liền kinh ngạc nói: "Chủ công, ngài nói vậy là sao? Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn còn chưa hoàn thành." Nghi vấn trùng trùng bao phủ trong lòng. Sau khi tất cả mọi người rời đi, tâm ma lại lộ ra một bộ mặt khác khiến Thái Huyền nghi hoặc. Từ phân thần tối tăm của sư đệ này, Thái Huyền cảm nhận được một chút tình cảm của loài người vốn chỉ xuất hiện ở đệ tam phân thần, điều này khiến kinh ngạc không thôi. "Đi đi, sau nửa tháng ngươi hãy dẫn theo tộc nhân rời khỏi nơi này trở về Ái Cổ. Hiện giờ chủ thần thứ 14 trấn giữ ở đây, các ngươi cũng khó có đất dụng võ nữa." Tâm ma thu người lại trong bóng mờ của bảo tỏa. Một đoàn sương mù dày đặc che lớp thân hình, ngay cả Thái Huyền cũng không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Thở dài một tiếng, Thái Huyền cũng trầm mặt, nhìn lên pho tượng ác ma trên nóc đại điện được che phủ trong bóng tối, buồn bã nói: "Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể trở về sao? Từ khoảnh khắc bước vào ma giới, chúng ta đều đã sẵn sàng chết trận." Rắc rắc. Thân thể Thái Huyền hơi rung lên, cửu mệnh chiến giáp bỗng xuất hiện trên người. Y quát khẽ một tiếng, thân hình đột nhiên vươn cao lên mấy trượng. Nơi gót chân có hai khúc xương như dao sắc đâm ra bên ngoài. Đệ nhất. Đây là lần đầu tiên Thái Huyền xưng hô với tâm ma như vậy. "Ngươi cảm thấy hình dáng của chúng ta như vậy còn có thể trở về Thái Cổ sao?" Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, một lúc sau bỗng vang lên một tiếng thở dài. "Thái Huyền, trở về đi, chỉ huy tất cả tộc nhân Thái Cổ rời khỏi nơi này. Ma giới đã không cần các ngươi nữa. Mặc dù thân thể các ngươi đã chuyển hóa thành ma, nhưng linh hồn của các ngươi vẫn là người. Trở lại Thái Cổ, không ai có thể, cũng không ai dám cười nhạo các ngươi. Về phần ước định của ta và đệ tam, các ngươi cũng đã hoàn thành rồi. Ma giới mặc dù vẫn tồn tại không ít yêu ma cao cấp, nhưng đó không còn là nhiệm vụ của các ngươi nữa." Tâm ma phất phất tay: "Đừng nói nữa, cứ làm như ta bảo đi." Thái Huyền im lặng. Tâm ma hiển nhiên đã rất kiên quyết, không thể thay đổi được. "Vâng thưa chủ công." Ổn định tâm tình một chút, Thái Huyền kìm nén tất cả suy nghĩ trong lòng, cung kính thi lễ một cái, sau đó xoay người bước ra ngoài cửa. Két. Cửa lớn trung ương ma điện phía sau tự động đóng lại. Yên lặng đứng bên ngoài trung ương ma điện, Thái Huyền nhìn lên bầu trời mờ mịt, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất mê mang. Đợi sau khi Thái Huyền đi ra bên trong đại điện, tâm ma đột nhiên lấy ra từ trong người một tấm vải thô thật mỏng, phía trên viết một bộ tâm quyết rất đơn giản cũng rất bình thường. Đây là tâm đắc do một tên cao thủ Thái Cổ bình thường tên là Thạch Cảm Đương đưa cho hắn. Rốt cuộc cái gì mới là tâm ma? Ta thật sự chỉ là toàn bộ mặt tối của đệ tam sao? Chỉ là một đoạn ý thức bị ép vào sâu trong linh hồn sao? Tâm ma nằm trên bảo tọa, nhìn lên phía trên đại điện, trong lòng loáng thoáng nhớ lại Thái Cổ trước đây không lâu, những gì nhìn thấy nghe thấy chơi sáu em đường. Tại sao ở ma giới ta không cảm giác được sự tổng hưởng tâm linh đó? Tại sao khi ta còn là một ma vương trong bản năng lại chán ghét việc hút máu người? Khí tức bi thương và không ngừng cố gắng tràn ngập tại Thái Cổ, cùng với sự tổng hưởng đến từ sâu trong linh hồn mà tâm ma cố gắng phủ nhận, còn có thất bại trong cuộc chiến cuối cùng tại ma giới, tất cả những điều này đột nhiên đẩy hắn tới bên bờ vực. Trước mặt chủ thần thứ 14, ngay cả phản kháng cũng không làm được, cảm giác vô lực đó càng hoàn toàn đánh tan tất cả hùng tâm tráng trí của hắn. Sát lục ma quyết vốn thuộc về chủ thần thứ 14, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thu lại tất cả. Đối với một chủ thần bị phong ấn rất lâu, tất cả năng lượng đều rất quý báu. Trong lòng tâm ma loáng thoáng hiểu ra như vậy. Tâm ma quyết định để đám người Thái Huyền rời khỏi ma giới không chỉ vì những đả kích liên tiếp này. Trên thực tế, từ trận đánh cuối cùng, chủ thần thứ 14 từ trên trời giáng xuống, hơn nữa ngay trước mặt hàng tỷ yêu ma chỉ định An Đức Liệt làm người thống trị ma giới, trong lòng tâm ma đã sinh ra một cảm giác bất an. Tại sao chủ thần thứ 14 lại lựa chọn kẻ yếu là An Đức Liệt, chứ không phải kẻ mạnh như mình làm chúa tể của ma giới? Sau khi tuân lệnh chủ thần thứ 14 trở về Trung ương Ma Sơn, loại cảm giác bất an trong lòng này càng ngày càng mãnh liệt. Tâm ma vẫn luôn cảm thấy có điểm nào đó không ổn, nhưng lại không phát hiện được gì. Cảm giác bất an này rốt cuộc đến từ đâu? Là An Đức Liệt sao? Cho dù công lực của hắn tăng lên gấp đôi cũng không đủ khiến ta sinh ra cảm giác bất an này. Rốt cuộc là chuyện gì? Tâm ma suy nghĩ, chân mày càng chiếu chặt hơn. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 23. Nguy cơ. Ngày thứ hai sau khi tâm ma và lộ Tây Pháp trở về lãnh địa của từng người, tại Tây Bắc ma giới bỗng dâng lên sương mù dày đặc. Ma khí thuần túy đến từ cửu u biến khu vực này thành một nơi đất cằn sỏi đá. Ngoại trừ cửu chiến sĩ và An Đức Liệt, không có bất kỳ sinh linh nào khác tồn tại trên mảnh đất này. Vào ngày thứ ba, trong tiếng vang lớn ầm ầm, khu vực trung ương của Tây Bắc ma giới chợt xuất hiện một tòa thành to lớn, lúc ẩn lúc hiện trong cửu u ma khí. Đây chính là nơi nghỉ ngơi của chủ thần thứ 14. Từ sau khi tòa thành này xuất hiện, cả Tây Bắc ma giới trong phạm vi sương mù bao phủ đều có thêm một tầng vách chắn vô hình. Từ đó trở đi, ngay cả tâm ma cũng không cách nào dùng ma thức tiến vào khu vực này. Lúc này tại Tây Bắc ma giới, trong ma khí dày đặc bốc lên mấy trăm trượng, vô số bóng người đang cúi mình bận rộn làm việc tại nơi cằn cỗi này. Hàng ngàn vạn cửu chiến sĩ đang xây dựng gì đó trên mảnh đất rộng lớn này. Tại trung tâm sương mù dày đặc là một đoàn sương mù hình người nằm giữa không trung, chính giữa có một cặp mắt chậm rãi mở ra, sau đó lại chậm rãi nhắm vào, trong lúc khép mở bắn ra những vệt sáng tà ác. Người này chính là An Đức Liệt. Sau khi ký giao ước linh hồn với đám cửu u ma thần thì hình thể biến đổi, đã mất đi hình người. Phong Vân Vô Kỵ, cứ tạm thời để cho ngươi sống thêm mấy ngày, chờ bản tòa hoàn thành 9999 tòa cửu u tế đàn này, cũng chính là giờ chết của ngươi. Đối với An Đức Liệt, dù tâm ma có phản bác thế nào, có che giấu ra sao, thậm chí linh hồn cũng là yêu ma thuần túy gần như không tìm được bất cứ sơ hở nào, nhưng chỉ dựa vào ba khuôn mặt giống nhau như đúc kia, hắn đã nhận định chắc chắn tâm ma là một phong vân vô kỷ khác. Kiếm thần của Thái Cổ làm thế nào chia ra ba phân thân có khí chất khác nhau? Đối với An Đức Liệt, vấn đề này không hề quan trọng, cũng không cần quan tâm. Điều duy nhất cần phải suy tính là làm cách nào để giết chết đối thủ này. Bên dưới cửu u đã có không ít cửu u ma thần thức tỉnh, bọn chúng vượt qua không gian trùng trùng, hàng lâm đến ma giới thứ nhất. Cứ mỗi tên cửu u ma thần xuất hiện tại mảnh đất ma giới, lực lượng mà An Đức Liệt nhân được từ giao ước linh hồn lại càng mạnh thêm. Sự mạnh mẽ này giống như có thể dễ dàng hủy diệt một không gian, khiến cho hắn càng ngày càng có một loại dục vọng không kìm được muốn ra tay. Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ của tên kia chết trước mặt ta, thân thể vỡ tung sẽ thế nào? An Đức Liệt nghiến răng nói. Nếu không phải tuân theo mệnh lệnh của chủ thần thứ 14, hắn đã sớm thống lĩnh những ma thần cường đại từ dưới cửu ao này giết đến vương triều trung ương rồi. Đợi, ta nhất định phải đợi. An Đức Liệt cố gắng nói với mình. An Đức Liệt, Trung ương Ma Đế, Lộ Tây Pháp, lập tức tới đây gặp ta. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh giá vô tình như tiếng kim loại chia làm ba luồng, vượt qua tầng tầng hư không, đồng thời vang lên trong biển ý thức của Lộ Tây Pháp tại Trung Ma Điện, Tâm Ma tại Trung ương Ma Điện và An Đức Liệt. Ba người đều giật mình một cái. Lời nói của chủ thần thứ 14 vừa dứt, tâm ma và lộ Tây Pháp không dám chần chừ chút nào, thân hình nhoáng một cách đã hóa thành hai tia chớp bay nhanh về hướng Tây Bắc ma giới. Tại Tây Bắc ma giới, bên ngoài khu vực bị cửu u ma khí bao phủ, chủ thần thứ 14 mặc sát lục chiến giáp dữ tợn, khí tức như vực sâu đen kịt đã chờ sẵn. Dưới chân hắn là An Đức Liệt giống như một con chó nhỏ lo sợ quỳ xuống. Tham kiến chủ thần đại nhân. Tâm Ma và Lộ Tây Pháp bay nhanh đến đồng loạt quỳ xuống cách chủ thần thứ 14 không xa. Cặp mắt màu vàng tối lạnh giá vô tình của chủ thần thứ 14 như dao sắc quét qua sống lưng của hai người. Một lúc sau, hắn bỗng lên tiếng ban bố một mệnh lệnh long trời lở đất. Bây giờ, chinh phạt thái cổ. Trong đầu Tâm Ma nổ vang một tiếng, bả vai không tự chủ được run lên mấy cái. Cuối cùng, cũng đến giờ phút này rồi. Lộ Tây Pháp ở bên cạnh cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng bóng dáng của chủ thần thứ 14 chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. Cường giả nắm giữ sinh mệnh, chủ thần khống chế linh hồn. Đối với tất cả yêu ma tại ma giới, chủ thần là tồn tại vượt trên tất cả. Khi mệnh lệnh đã ban ra, tất cả quyền lực đều quy về trong tay chủ thần. Chỉ trong nháy mắt Tâm Ma đã mất đi quyền khống chế đối với vương triều trung ương. Sau khi mệnh lệnh được ban bố, đám yêu ma không thể đếm hết liền đi ra khỏi nơi ẩn thân, hưng phấn chạy về hướng trung ương ma giới. Nơi này sẽ trở thành trạm đầu tiên trên con đường chinh phạt thái cổ. Thái cổ rất lớn, rất lớn. Dưới mảnh đất rộng lớn này ẩn giấu rất nhiều bí mật. Cho dù là nhân loại thái cổ sinh ra tại hỗn độn cũng chưa chắc đã biết rõ. Trở lại trước đây không lâu, khi chủ thần thứ 14 kêu gọi cửu U ma thần số lượng đông đảo bị phong ấn dưới cửu U tại một nơi ngập tràn hơi khói dày đặc. Từng hàng nam tử thân cao mấy trượng lặng lặng nằm ở bên trong không nhúc nhích. Vóc dáng của bọn họ vượt xa loài người bình thường, gần như ngang bằng với ma tộc. Những nam tử này đang lặng lẽ ngủ say, khí tức gần như hư vô, nhưng sâu trong linh hồn của bọn họ lại bốc cháy ngọn lửa sinh mệnh mãnh liệt. Chỉ là không biết vì sao, ngọn lửa sinh mệnh mạnh mẽ này vẫn luôn bị phong ấn. Từ khi tồn tại đến nay, không gian bị quên lãng này đã được đóng kín. Từ khi thái cổ bắt đầu có lịch sử, chỉ lác đác vài người đã từng vô tình nhìn đến nơi này. Ngay cả ánh mắt của cao thủ thần cấp hậu kỳ cũng không cách nào chạm đến nó. Khi tên cửu U ma thần đầu tiên vượt qua tầng tầng không gian đi đến ma giới thứ nhất, dùng một bàn tay dập tắt tia sét từ trời đánh xuống, ở chính giữa không gian đầy khói này, một tên nam tử cao hơn 5 trượng cả người rung lên một chút, sau đó một cặp mắt bỗng nhiên mở ra. Trong mắt y bắn ra một đoàn ánh sáng lấp lánh như sao trời, chiếu rọi khoảng không gian âm a này thành một mảng sáng ngời. Cùng lúc đó trong đầu nam tử kia, ngọn lửa sinh mệnh đã yên lặng vô số năm bỗng nhiên bừng lên. Sức sống dâng trào giống như nham thạch nóng bỏng chảy khắp trong cơ thể y. Thịch thịch. Trong lồng ngực, một trái tim nóng rực bắt đầu nhúc nhích. A. Tên nam tử khôi ngô này bỗng há miệng phát ra một tiếng thét long trời lở đất. Có điều tiếng thét này chỉ quanh quẩn trong không gian, cũng không xuyên qua không gian truyền ra bên ngoài. Tại phía đông, phía nam, phía tây và phía bắc thái cổ đồng thời vang lên bốn tiếng nổ long trời lở đất. Sau tiếng nổ lớn, bốn cánh cổng truyền tống to lớn đen kịt cao mấy trăm trượng đồng thời xuất hiện trên vùng đất thái cổ. Phía bên kia bốn cánh cổng truyền tống to lớn, toàn bộ phù thủy của ma giới đã tụ tập lại cùng nhau duy trì bốn cánh cổng này. Muốn mở ra thông đạo giữa ma giới và thái cổ khó khăn hơn nhiều so với giữa ma giới và những không gian khác, đám phù thủy cần phải hao phí rất nhiều năng lượng để duy trì bốn cánh cổng truyền tống không gian này. Nhanh! Trên lãnh địa của vương triều trung ương, mấy tên yêu ma vảy đen cao hơn 10 trượng, cả người khói đen cuồn cuộn đứng trên mặt đất như hạt đứng giữa bầy gà. Trong bàn tay đầy vảy của bọn chúng cầm những chiếc roi ma dài hơn 20 trượng, không ngừng đánh vào đám yêu ma, nơi vết roi đi qua lưu lại những vết nứt không gian hẹp dài. Vút! Một tên yêu ma cúi đầu đi hơi chậm một chút. Lập tức bị một tên yêu ma vảy đen đánh một roi vào người. Chỉ là một roi nhẹ nhàng, bắp thịt trên người tên yêu ma kia liền nứt ra, lộ ra xương bả vai trên lưng. A! Tên yêu ma kia kêu thảm một tiếng, mang theo một dòng máu tươi va vào mấy tên yêu ma trước người. Đám yêu ma thấy vậy lập tức hoảng loạn chạy về phía cánh cổng truyền tống màu đen. Ha ha ha! Đám yêu ma to lớn cao hơn 10 trượng kia cười lớn, roi trong tay càng đánh nhanh hơn. Gào! Trong lúc đám yêu ma này cười to đắc ý, phía sau đột nhiên vang lên những tiếng gầm long trời lở đất. Mặt đất dưới chân rung chuyển ầm ầm. Những bóng người to lớn từ phương xa cất bước đi đến. Những ma thần màu đen này trên đầu có sừng, sức lực rất lớn, mỗi bước đi đều gần trăm trượng. Khi bàn chân hạ xuống đều có không ít yêu ma cấp thấp bị bọn chúng đạp dẹp, còn có rất nhiều yêu ma bị lực lượng bẩm sinh của bọn chúng đánh bay đi như diều đứt dây. Đám nhãi nhép các ngươi, dốc sức cho chủ thần vĩ đại mà còn dám lười biếng. Tránh ra, tránh ra. Để chúng ta đi. Những ma thần to lớn này đều cao mấy trăm trượng, thậm chí là ngàn trượng, toàn thân tỏa ra ánh sáng như sắt đen. Bọn chúng lớn tiếng gầm thét, vẹt đám người ra, bước nhanh về hướng cánh cổng truyền tống màu đen kia. Trên người của bọn chúng là những sợi xích to lớn quấn mấy vòng kéo lê trên mặt đất. Trong tiếng xích sắt leng keng, đám ma thần này mang theo bụi mù cuồn cuộn biến mất trong cánh cổng truyền tống to lớn. Bị những ma thần to lớn này kích động, đám yêu ma ở phía sau cặp mắt đều đỏ lên, điên cuồng chạy về hướng cánh cổng truyền tống. Tại phía tây thái cổ, đám người Thạch Cảm Đương vừa tiến hành xong huấn luyện mỗi ngày, đang tụ tập với nhau thảo luận nghiên cứu tâm đắc. Lúc này cánh cổng truyền tống to lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, khiến cho bọn họ đều kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ nhìn thấy trong cánh cổng truyền tống ma khí lượn lờ kia có vô số ma tộc sắc mặt tàn nhẫn tràn ra. Ma tộc đáng chết, lần trước dạy dỗ còn chưa đủ, lại dám xông vào thái cổ. Trông thấy những ma tộc cấp thấp này xông vào thái cổ, một tên cao thủ thái cổ lập sần tím mặt. Hơn 50 năm trước, Đế Thích Thiên bị chủ thần thứ 14 của ma giới đánh chết, hôm nay bọn chúng lại xông vào thái cổ, thật sự không thể nào nhịn được. Những cao thủ thái cổ này liền vén áo bào dài lên, muốn lao lên phía trước chém giết đám yêu ma này. Chờ đã, mọi người bình tĩnh một chút. Nhân số của chúng ta quá ít, không phải là đối thủ của bọn chúng. Sắc mặt Thạch Cảm Đương trầm trọng, vội vàng ngăn cản những đồng bạn bên cạnh đang rục rịch. Ta ngăn cản phía sau, các ngươi mau đi thông báo cho Thánh Điện. Ngay vào lúc này, trong cánh cổng truyền tống cách đó ngàn trượng, một tên yêu ma cấp thiên ma hoàng vẻ mặt lạnh lùng bước nhanh ra, một tay chỉ vào đám người Thạch Cảm Đương, hung ác nói. Giết hết bọn chúng. Đám cao thủ thái cổ vốn định xông lên chém giết với ma tộc, sau khi nhìn thấy tên ma tộc kia lập tức trong lòng trầm xuống. Ở phía sau tên ma tộc khí tức cường đại kia còn có rất nhiều ma tộc cao cấp khác tràn ra. Hơi suy nghĩ một chút, mọi người đều biết tình hình không ổn, hiện giờ cũng không phải là lúc do dự từ chối. Thạch huynh, hãy bảo trọng, đừng lề mề, đi mau. Đám yêu ma trước mắt đã từ mấy ngọn núi bên ngoài tiến đến gần trăm trượng. Thạch Cảm Đương trong lòng nóng này liền giận dữ hét lên, hai tay đẩy một cái. Một lực lượng như núi cao tràn ra, đẩy mọi người ra phía xa bên ngoài. Trông thấy mấy tên cao thủ thái cổ từ dưới đất vọt lên, lao nhanh ra bên ngoài, một tên thiên ma hoàng đang nhanh chóng chạy tới con ngươi liền co rút lại quát lên. Ngăn bọn chúng lại, không để thoát một tên nào. Bàn chân dùng sức đạp một cái, mảng lớn mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Những cường giả yêu ma cấp thiên ma hoàng lập tức bay lên trời đuổi nhanh theo. Đám nhãi xanh ma giới, tiếp chiêu này của ông đây. Đám yêu ma vừa mới bay lên trời bỗng nghe được một tiếng sống sần, sau đó một ngọn núi cao trăm trượng từ hướng bên bay tới. Muốn chết. Những luồng ma khí cuồn cuộn lập tức đánh vào ngọn núi này trong nháy mắt phá tan nó. Nhưng nhờ thời gian trì hoãn này, mấy trăm tên cao thủ thái cổ đã hóa thành những ấm nhỏ bay nhanh đi trong nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. Gào! Trông thấy những nhân tộc này chạy thoát khỏi tay, khuôn mặt đám yêu ma đều vặn vẹo. toàn bộ cơn giận đều dồn vào Thạch Cảm Nương đang lơ lửng giữa trời ở phía trước, sắc mặt vẫn bình tĩnh không sợ hãi. Ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi. Vào lúc này, đông đảo yêu ma đã từ trong cánh cổng truyền tống lao ra, như nước lũ tràn qua khu vực này, bao vây Thạch Cảm Nương vào giữa. Thạch Cảm Nương để trần thân trên, thân dưới chỉ mặc một chiếc quần dài cổ xưa, giống như một pho tượng thần đứng giữa hư không. Khí tức của y vững vàng như núi, làm cho người ta cảm thấy này đứng giữa trời đất này không phải một người mà là một ngọn núi. Ánh mắt hờ hững quét qua trên người đám yêu ma, khí chất lạnh nhạt và bình tĩnh của Thạch Cảm Nương khiến đám yêu ma đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Không phải đám ma tộc đang bao vây hắn, mà là chính hắn đang bao vây ma tộc. Ngay cả đám thiên ma hoàng đối diện với ánh mắt không màng sống chết của Thạch Cảm Nương cũng cảm thấy có chút sợ hãi, bất giác quay đầu đi. Mảnh đất ồn ào nhất thời an tĩnh lại. Vù! Giữa không trung gió núi gào thét. Ánh mắt Thạch Cảm Nương cuối cùng nhìn vào cánh cổng truyền tống không ngừng phun ra đám yêu ma. Các ngươi hãy nhớ kỹ cái tên Thạch Cảm Nương này. Giọng nói bình tĩnh của Thạch Cảm Nương vang lên trong hư không. Từ trong giọng nói này, đám yêu ma rõ ràng cảm nhận được một ý chí làm người ta rung động. Sau hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết nhân tộc chúng ta không thể khinh thường, cũng cho các ngươi biết mảnh đất thái cổ không thể xâm phạm. Thạch Cảm Nương chậm rãi giơ hai tay lên. Tại trung ương thái cổ, hai ngọn núi chọc trời Kiếm Các và Thánh Sơn từ xa đối diện với nhau. Mặc dù Phong Vân Vô Kỵ đã trở thành đệ ngũ chí tôn, nhận lấy quyền quản lý Thánh Sơn, nhưng tình huống hiện giờ đã không thể chờ hắn đến cầm quyền. Mặc dù trên danh nghĩa Thánh Sơn và Kiếm Các đã hợp nhất, nhưng Kiếm Các vẫn không thể nào thay thế được Thánh Sơn. A. Nơi chân trời phía xa bỗng vang lên vài tiếng thét dài lo lắng, sau đó là những bóng người tay áo phất phơ từ bốn phương tám hướng hối hả bay về phía Thánh Sơn. Cái gì? Bên trong Thánh Sơn, Huỳnh Hoạt vỗ mạnh vào chiếc bàn cẩm thạch ở trước người đột nhiên đứng dậy. Ma giới tấn công thái cổ trên quy mô lớn ạ. Đúng vậy thưa đại nhân. Bên trong Thánh Sơn, mấy trăm tên thám tử cúi đầu đứng trước Huyền Hoạt, lên tiếng đáp. Cửu tinh còn chưa hội tụ, lực lượng của thánh thú vẫn còn, đám yêu ma tiến vào thái cổ thực lực sẽ bị suy yếu rất nhiều. Lần này rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Huyền Hoạt không ngừng đi tới đi lui trong đại sảnh, lẩm bẩm nói. Có phát hiện ra tung tích của chủ thần thứ 14 không? Huyền Hoạt đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Bẩm đại nhân, không có. Trước mắt các nhóm chiến sĩ của tộc ta đã chạy đến khắp nơi, bắt đầu chém giết những ma tộc này. Một tên thám tử trả lời. Vẻ mặt Huyền Hoạt đầy nghi hoặc, ánh mắt giống như vượt qua hư không nhìn vào bảy ngôi sao trên bầu trời. Không ai biết ký lô gam nguyên nhân cửu tinh hình thành, chỉ biết là khi cửu tinh hội tụ tác dụng bài xích của các không gian đối với sinh vật nằm ngoài không gian đó sẽ đột nhiên biến mất. Nói cách khác, chỉ khi cửu tinh hội tụ quy tắc trong không gian trở nên hỗn loạn, đám yêu ma tiến vào thái cổ mới không bị bài xích khiến cho thực lực giảm xuống rất nhiều. Cũng vì nguyên nhân này, ngày cửu tinh nối liền mới được xem là thời cơ tốt nhất để tiến hành cuộc chiến thần ma. Vào lúc đó, bất kể là yêu ma thiên sứ hay loài người, không cần đạt đến thần cấp cũng có thể tự do qua lại các không gian mà không bị không gian bài xích. Truyền lệnh xuống bảo tất cả chuẩn bị tiếp viện cho tộc nhân phía trước. Nhất định phải tập hợp lại với nhau, sau khi số lượng đạt đến 1.000 mới cùng nhau đi đến tiền tuyến để tránh bị tiêu diệt từng phần. Vâng thưa đại nhân. Huyền Hoạt phất phất tay. Mọi người lập tức lui xuống. Nhân viên thánh điện nghe lệnh toàn bộ xuất phát đi đến cánh cổng truyền tống tại đa vực, ngăn chặn đám yêu ma của ma giới, nhất định không được để cho bọn chúng xông vào thái cổ. Vâng thưa đại nhân. Mấy giây sau, Thánh Sơn ầm ầm rung chuyển, từng đợt cao thủ như bầy kiến từ trong Thánh Sơn bước ra, bay về hướng đao vực. Sau khi ban bố mệnh lệnh cuối cùng, Huyền Hoạt khẽ phất tay áo rộng một cái, ngọn đèn trong trên bàn lập tức tắt đi. Trong bóng tối, mái tóc dài của y phất phơ từ từ ngẩng đầu lên, trong con ngươi hiện ra hai điểm sáng đỏ như ánh nến. A! Trong tiếng thét dài, hai cột máu như tơ nhỏ từ trong thánh sơn bắn ra, bay vào trong ngôi sao tai họa huyền hoạt ở phía trên mấy trăm triệu cây số. Ngôi sao tai họa huyền hoạt màu đỏ tươi trên bầu trời bỗng lắc lư mấy cái, sau đó chiết xạ ra hai ánh máu to lớn, phân biệt chiếu về hướng Bắc Hải và Tuyết Vực. Cùng lúc đó, dưới lòng đất Bắc Hải không biết sâu bao nhiêu và một nơi thần bí tại Tuyết Vực, hai cặp mắt đồng thời mở ra. Trưởng lão Quân Thiên Thương, nhanh chóng tới kiếm các, ta cần các người trợ giúp. Chỉ chốc lát sau, trên dốc núi kiếm các đã có thêm mấy bóng người. Quân Thiên Thương mặc quần áo nho sĩ màu xanh, huyền hoặc vẻ mặt tang thương, các trưởng lão Bắc Hải Thánh Giả và Cổ Vu cùng tề tụ bên cạnh Thái Cổ Kiếm Thần. Chư vị, tình huống hiện giờ chính là như vậy. Chuyện quá khẩn cấp, huyền hoặc vội vã tóm tắt tình hình lại một lần, sau đó nói: sau cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, ma giới đã từng tấn công Thái Cổ trên quy mô lớn. Lần đó Chí Tôn ngủ say đã bị quấy nhiễu. Trước đây không lâu, chủ thần thứ 14 lại hàng lâm, Đế Thích Thiên và bộ tộc thủ hộ bị giết chết. Mặc dù chủ thần thứ 14 đã trọng thương, nhưng tình huống rốt cuộc thế nào thì chúng ta đều không biết. Lần này trước khi Cửu Tinh hội tụ ma giới lại tấn công Thái Cổ, e rằng lại có âm mưu gì. Hiện giờ chúng ta chưa hiểu rõ ý đồ thật sự của chúng, không loại trừ khả năng hành động lần này của đám ma tộc chỉ là để lấy lòng chủ thần thứ 14, sau khi chinh phạt một thời gian sẽ tự động rút lui. Chuyện này quan hệ trọng đại, xin các vị hãy thảo luận cùng tại hạ. Đại trưởng lão Bắc Hải nhíu mày một cái, hơi ngẫm nghĩ, sau đó vươn một tay ra nói: tạm thời không cần phải lo lắng. Trước mắt tiên phong của ma giới chỉ là một số yêu ma cấp thấp, ở Thái Cổ thực lực của bọn chúng lại bị suy giảm rất nhiều, rất khó gây nên sóng gió gì. Còn ma tộc cao cấp phần lớn cũng là một số ma đầu đi lại một mình. Chủ thần còn chưa xuất hiện tại Thái Cổ, phải còn một khoảng thời gian nữa cuộc tấn công thật sự mới nổ ra. Trước thời điểm đó chúng ta nhất định phải đưa ra sách lược. Theo trực giác của ta, Cửu Tinh còn chưa hội tụ, hành động lần này của ma giới ít khả năng là tiến công thật sự. Thánh giả trầm tư nói: nếu ma giới đã từng có mưu đồ một lần, chúng ta không thể không đề phòng. Vấn đề là nếu như ma giới có âm mưu, vậy âm mưu của bọn chúng là gì? Hành động lần này của ma giới, kẻ đứng sau lưng sắp đặt là ai? Tình huống lần này có hơi kỳ lạ. Trước đây không lâu, đệ nhất phân thần của Vô Kỵ đã từng tới Thái Cổ, hắn nói rằng đang có chiến tranh với một thế lực khác của ma giới do An Đức Liệt cầm đầu. Theo như cách nói và thực lực của phân thần Vô Kỵ tại ma giới, trong trận chiến với An Đức Liệt này hắn rất khó chiến bại, ít nhất cho dù có thua, ma giới cũng không thể nào trong thời gian ngắn lại có hành động lớn như vậy. Thánh giả dừng một chút, sau đó bổ sung: mọi người nghe vậy đều giật mình, bật thốt lên: chủ thần thứ 14. Nhìn quy mô hành động lần này của ma giới và thế lực các phương, nếu thật sự là do chủ thần thứ 14 cầm đầu, lần này e rằng chúng ta nguy rồi. Tại Thái Cổ hiện giờ không ai có thể ngăn cản chủ thần được. Sắc mặt thánh giả trầm trọng nói. Cổ Vu ở bên cạnh cũng ưu tư gật đầu một cái. Nếu thật sự là chủ thần thứ 14, dựa theo những gì chúng ta đã biết, cùng với phong cách hành sự của hắn khi lần đầu tiên xuất hiện ở Thái Cổ, chắc hẳn sẽ đến thẳng đi thẳng, cứ trực tiếp tiến vào Thái Cổ là xong. Hơn nữa hiện giờ chúng ta không thể nào đối kháng với hắn, cần gì phải dùng nhiều thủ đoạn như vậy. Thật là kỳ quái. Huyền Hoạt nghi hoạt nói. Đại trưởng lão Bắc Hải cười khổ một tiếng. Chúng ta thì biết được bao nhiêu về chủ thần. Chủ thần ít khả năng sẽ sử dụng âm mưu dự kế, nhưng đừng quên hiện giờ chủ thần thứ 14 còn chưa thật sự bước lên ngôi vị của thần, thân thể của hắn cũng không coi là một vị thần. Trước giờ bên cạnh chủ thần đều có một tên thần sứ, chủ thần có thể sẽ không dở đu đồ, nhưng kẻ phát ngôn của chủ thần thì sao? Huống hồ, Bắc Hải đại trưởng lão dừng một chút rồi nói: đừng quên lần trước chủ thần thứ 14 bị thương tại Thái Cổ như thế nào. Là một kẻ khác biệt với tất cả quang án chư thần khác, ta nghĩ có lẽ hắn đã rút ra một chút bài học. Mọi người đều trầm ngâm không nói, trong lòng loáng thoáng cảm thấy lời nói của đại trưởng lão Bắc Hải rất có đạo lý. Quân Thiên Thương, lần này huynh có phát hiện gì không? Huyền Hoạt bỗng nhiên hỏi. Trước khi tới đây ta đã dùng thần thức xuyên qua hư không, dò xét biên giới của ma giới một chút. Quy mô của ma giới lần này lớn hơn nhiều so với lần trước, không thể nào chỉ là thăm dò. Quân Thiên Thương đứng giữa thánh giả và trưởng lão Bắc Hải lúc này liền tiến lên trước một bước nói. Sau khi từ bỏ quyền lực chủ chân đao vực, cũng không biết trên người Quân Thiên Thương đã xảy ra chuyện gì. So với trước đây y càng tỏ ra hờ hững hơn, loáng thoáng có vẻ không nhiễm bụi trần. Dù là lúc nói chuyện y cũng gây cho người ta một cảm giác bình thản, trầm tĩnh như nước. Giống như một đám sương mù, vừa gần ngay trước mắt lại như cách xa ngàn dặm. Trước mắt, bởi vì phạm vi của cánh cổng truyền tống có giới hạn, chủ lực của ma giới vẫn còn chưa tiến vào Thái Cổ, nhưng thời gian sẽ không lâu. Giống như đáp lại lời nói của Quân Thiên Thương, bỗng phía đông nam tây bắc đồng thời phát ra mấy tiếng nổ vang. Vùng đất Thái Cổ rung chuyển, ma khí cuồn cuộn từ nơi chân trời dâng lên tràn vào trong lãnh địa Thái Cổ. Trong cảm giác của mọi người đột nhiên xuất hiện đông đảo khí tức của cường giả yêu ma, gào. Sau một tiếng gầm lớn, tại khu vực phía tây bỗng xuất hiện những bóng ma cao gần vạn trượng sừng sững nơi chân trời. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, rõ ràng là cao thủ cấp thiên ma thần đã xuất hiện. Hướng đông bắc cũng đột nhiên vang lên vài tiếng nổ. Mọi người quay đầu nhìn, trông thấy một cổng sáng to lớn lấp lánh cao mấy ngàn trượng bỗng xuất hiện trên bầu trời. Hai bên cổng sáng này lại nhanh chóng hiện ra gần 20 cánh cổng truyền tống ánh sáng nhỏ, bên trong có vô số đọa lạc thiên sứ tràn ra. Sắc mặt Cơ Ba La, các trưởng lão Bắc Hải, Huyền Hoạt, Thánh Giả và Cổ Vu đều biến đổi. Quân đoàn đọa lạc thiên sứ cũng đã gia nhập vào cuộc tấn công Thái Cổ này. Một tia chớp lướt qua đáy lòng mọi người. Hiện giờ đã không cần phải thảo luận nữa, đã có thể xác định được người đứng sau hành động lần này là ai. Nhân vật có thể chỉ huy đọa lạc chi vương Lộ Tây Pháp, toàn bộ ma giới cũng chỉ có chủ thần thứ 14. Thánh giả hơi trầm tư, sau đó nói: phía tây Thái Cổ, pháp tu chúng ta có thể ngăn cản. Thánh giả vừa lên tiếng cũng là lúc mọi người bắt đầu phân phối nhiệm vụ phòng thủ Thái Cổ. Phía nam, ta sẽ dẫn đệ tử trong tộc đến bảo vệ, lúc cần thiết sẽ sử dụng mạc nhật tế điển của tộc ta. Cổ Vu nói: cánh cổng truyền tống ma giới tại đao vực, e rằng phải nhờ chư vị trưởng lão rồi. Huyền Hoạt nói với trưởng lão Bắc Hải, sau đó quay sang Quân Thiên Thương. Cánh cổng truyền tống ma giới rất lớn, có lẽ chủ lực của ma giới sẽ chọn nơi này để đột phá. Quân Huyên, đành phiền Huyên dẫn theo 20 vạn cao thủ thần cấp hậu kỳ đến đó trấn thủ. Có điều, Huyền Hoạt nhìn về 20 cánh cổng truyền tống của quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ ở hướng đông bắc, cùng với Đọa Lạc Thiên Sứ càng ngày càng nhiều, khẽ nhíu mày. Ý tứ rõ ràng là những kẻ này nên do ai đối phó? Mặc dù Huyền Hoạt không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu được ý của y. Hiện giờ mọi người đều đã phân phối nhiệm vụ xong, còn ai có thể chắc chắn ngăn cản được Đọa Lạc Thiên Sứ ở hướng đông bắc đang không ngừng tràn ra? Chưa nói đến Lộ Tây Pháp sau lưng Đọa Lạc Thiên Sứ chính là Xí Thiên Sứ trưởng ngày xưa, năng lực e rằng không kém hơn bao nhiêu so với Chí Tôn. Nếu như Vô Kỵ không có bế quan, hiện giờ cũng sẽ không xảy ra vấn đề này. Trong lòng thở dài một tiếng, Huyền Hoạt quay đầu nhìn về Phong Vân Vô Kỵ không nhúc nhích bên dốc núi. Y bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng Phong Vân Vô Kỵ dùng một thanh đệ ngũ kiếm đàm cắm ở trước cánh cổng truyền tống ma giới chấn nhiếp ngàn vạn hắc ám viễn chinh quân. Ta sẽ đi. Quân Thiên Thương đột nhiên mở mắt ra, lạnh nhạt nói: Lộ Tây Pháp cũng không gia nhập vào trận chiến, chỉ một mình ta là đủ ngăn cản đám đọa lạc thiên sứ này. Nhưng vậy đao vực phải làm sao? Quân Thiên Thương chậm rãi xoay người lại, hờ hững nhìn về đọa lạc thiên sứ sợ trời kín đất ở hướng đông bắc, lạnh nhạt nói: không cần 20 vạn cao thủ thần cấp, chỉ một mình ta, không tên nào có thể từ trong cánh cổng truyền tống ánh sáng kia ra ngoài. Giọng nói của Quân Thiên Thương nhẹ nhàng hờ hững, không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng từ trong đó mọi người đều cảm nhận được bá khí ngập trời và sự tự tin không gì sánh được. Huyền Hoạt ngẩn ra một chút, sau đó nói: được rồi. Quân Thiên Thương lạnh nhạt liếc nhìn Phong Vân Vô Kỵ không nhúc nhích bên dốc núi, sau đó phất tay áo một cái, từ trên dốc núi nhảy xuống, hóa thành sao băng bay về phía đọa lạc thiên sứ ở đông bắc. Gần như đồng thời, mọi người đều từ trên dốc núi bay về các hướng. Bên dưới dốc núi đã sớm trống không, những cao thủ thái cổ khổ luyện thần công kia đã được phân bố đến các nơi thái cổ. Tại khoảnh khắc mọi người rời khỏi dốc núi kiếm các, một tia chớp màu đen mang theo khí tức hung ác từ ma giới vọt lên không, xuyên thẳng qua vách trắng giữa thái cổ và ma giới, rơi xuống khu vực Đông Hải. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 24. Rời đi. Trong không gian thanh long dưới đáy Đông Hải. Ầm ầm. Không gian thanh long cỏ cây um tùm, khắp nơi tràn đầy sức sống, lúc này đột nhiên chấn động kịch liệt. Xảy ra chuyện gì? Bên trong không gian thanh long, một đám thanh long võ sĩ giật mình mở mắt, lập tức phát ra thần thức cường đại, muốn dò xét xem rốt cuộc là thứ gì khiến cho không gian do bản thể thanh long chống đỡ này rung chuyển mạnh như vậy. Ầm. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, cách mặt đất mấy vạn trượng, một vật thể được ngọn lửa màu đen bao phủ, giống như vẫn thạc kéo theo chiếc đuôi lửa thật dài từ bầu trời rơi nghiêng xuống. Mặt đất lồi lõm nhấp nhô. Đại trưởng lão Thanh Long đứng trên một ngọn núi xanh biếc, trông thấy ngôi sao băng kia mang theo khói đen nồng nặc từ trên trời rơi xuống, sắc mặt lập tức biến đổi. Ầm. Ngôi sao băng to lớn mang theo áp lực làm người ta nghẹt thở xuyên qua tầng tầng không gian, rơi xuống mặt đất. Tốc độ của nó cực nhanh, đến mức ý niệm lao ra vẫn còn nằm trong đầu những thanh long võ sĩ chung quanh. Sóng khí màu đen kinh người và bùn đất dày đặc do nó rơi xuống tạo thành đã bắn đến nơi. Rắc rắc. Nơi vẫn thạch màu đen rơi xuống, cỏ cây trong phạm vi ngàn trượng lập tức khô héo. Khói đen nồng nặc mờ mịt không tan hình thành một cây nấm to lớn hình tròn. Trong tiếng kêu răng rắc, bên dưới cây nấm này bỗng xuất hiện những vết nứt màu đen như rễ cây kéo dài về bốn phương tám hướng. Không gian thanh long vốn như một tiên cảnh giữa nhân gian, trong nháy mắt đã hóa thành một màu đen như ngục. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét. Khói đen nồng nặc bay lên, nhuộm bầu trời thành một mảng đen kịt. Keng keng. Trong tiếng kim loại va chạm, một bóng sáng to lớn cuộn tròn thân thể chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Dưới chân hắn, mặt đất đã trở nên đất khô cằn, dường như không chịu nổi áp lực, phát ra những tiếng rên rỉ. Trong không gian yên tĩnh, mấy vạn ánh mắt từ bốn phương tám hướng đồng loạt nhìn về thân thể cao hơn trăm trượng của chủ thần thứ 14, ong. Trên giáp vai hơi cong lên, những mũi nhọn màu đỏ sậm dài hơn hai thước rung động, phát ra thanh âm làm người ta kinh hãi. Chủ thần thứ 14 chậm rãi rút hai chân lõm sâu xuống đất lên. Bên dưới sát lục chiến giáp như hung thú dữ tợn, hai điểm sáng lạnh màu vàng tối lơ lửng giữa không trung, giống như hai ngôi sao lấp lánh, nhưng bên trong lại lộ ra sự tàn khốc khắc cốt ghi tâm và lạnh giá vô tình làm người ta nhìn thấy phải sợ. Đùng! Tại khoảnh khắc chủ thần thứ 14 xuất hiện, mây đen chưa bao giờ có bên trong không gian thanh long đột ngột từ bốn phương tám hướng kéo đến, hóa thành hình dạng một chiếc quý say to lớn chậm rãi chuyển động trên bầu trời. Tầng mây nhanh chóng trở nên dày đặc. Phía trên đỉnh đầu chủ thần thứ 14, những tia chớp to lớn không ngừng lan về bốn phía. bầu trời lúc sáng lúc tối. Dưới sự quan sát của mọi người, thân thể của chủ thần thứ 14 cao hơn trăm trượng bỗng quay về hướng đông, bàn tay sắc to lớn khí lạnh lượn lờ chậm rãi giơ lên, giữa năm ngón tay có những tia chớp màu đen mang theo khí tức hủy diệt không ngừng quanh quẩn. Xè xè, năm ngón tay khẽ rung lên, trong bàn tay chủ thần thứ 14 đã xuất hiện một quả cầu sấm sét màu đen ẩn chứa khí tức đáng sợ, bên ngoài còn có những tia chớp bắn ra bốn phía. Không được làm tổn thương thánh thú. Trông thấy được chủ thần thứ 14 sắp làm hại đến bản thể thanh long, đám thanh long chiến sĩ trong không gian liền phát ra một trận tiếng thét như biển gầm. Tình huống nguy cấp. Mặc dù sự cường đại của đối phương giống như thần linh làm cho người ta sợ hãi, nhưng mấy chục vạn thanh long chiến sĩ không một ai lùi bước. Trông thấy chủ thần thứ 14 muốn ra tay, mọi người chỉ cảm thấy máu toàn thân sôi trào, trong lồng ngực như có một ngọn lửa thiêu đốt, dưới cổ nhô lên những sợi gân mạch như muốn nhảy ra. Bàn chân nhún một cái, vô số thanh long chiến sĩ liền vẽ ra những đường vòng cung ưu mỹ ở trên bầu trời, đồng loạt lao về phía chủ thần thứ 14, ngón tay thi triển thanh long quyết, chân khí trong cơ thể dâng trào, chỉ trong một ý niệm những lĩnh vực thanh long đã nở rộ ra, gào. Tiếng sổng ngâm vang lên khắp nơi trong hư không. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một cơn thủy triều màu xanh dâng lên che phủ trời đất, bên trong có vô số bóng người lấp ló. Sau tiếng rồng ngâm, trong đám người bỗng xuất hiện một vầng sáng màu xanh, giống như những vòng sóng gợn khi hạt mưa rơi xuống mặt hồ. Khi chủ thần thứ 14 hàng lâm không gian thanh long ở hướng đông nam thái cổ, càng lúc càng có nhiều đọa lạc thiên sứ từ trong cánh cổng truyền tống ánh sáng tràn ra, lơ lửng giữa không trung, vây quanh cánh cổng truyền tống ánh sáng. Mặc dù đã từ thiên đường rơi xuống ma giới, năng lượng trong cơ thể cũng thay đổi rất nhiều, nhưng về mặt truyền tống không gian, đám đọa lạc thiên sứ vẫn sử dụng cánh cổng truyền tống ánh sáng có cùng nguồn gốc với thiên đường này. Ca ngợi chủ, kính sợ chủ. Hai bên cánh cổng truyền tống ánh sáng, những thiên sứ thủ hộ hai cánh quỳ một chân trong hư không. Mặc dù trong lời ngâm sướng xưng là chủ, nhưng lúc này chủ chí cao vô thượng trong miệng bọn họ đã từ quang minh chư thần biến thành hắc ám chư thần. Sự xuất hiện của quân đoàn đọa lạc thiên sứ vốn nằm ngoài dự liệu của nhân tộc thái cổ. Bình thường trong cuộc tấn công thái cổ của ma tộc, quân đoàn đọa lạc thiên sứ rất ít khi gia nhập vào. Hôm nay bốn mặt đông nam tây bắc đều bị công kích, nhất thời hướng đông nam lại thiếu hụt phòng ngự. Chỉ trong khoảnh khắc, số lượng quân đoàn đọa lạc thiên sứ từ trong hơn 20 cánh cổng truyền tống to lớn tràn ra đã đạt đến ngàn vạn. Từ xa nhìn lại giống như một cơn thủy triều màu đen trôi nổi trên trời. Giết! Khi quân thiên thương vẻ mặt bình tĩnh cầm trong tay một quyển sách cổ bước về hướng cánh cổng truyền tống trên bầu trời, phía trước đại quân, đám đọa lạc thiên sứ lập tức phát hiện ra tên nhân loại thái cổ đơn độc này. Không cần hỏi han, vô số đọa lạc thiên sứ lập tức xung trường kích sấm sét đen kịt trong tay, mang theo những tiếng rít lao về phía y. Áo bào xanh trên người quân thiên thương theo gió phất phơ, như một đóa hoa sen màu xanh nở rộ trên không. Cặp mắt bình tĩnh không gợn sóng kia chậm rãi mở ra, nhìn về phía trước trong veo như nước, bình tĩnh như gương, giống như cắt đứt muôn vàn tơ tình chấm dứt ăn của vô tận, chỉ còn lại một bản tâm sáng ngời. Thân hình quân thiên thương nhoáng một cái, lập tức từ phía trước đám đọa lạc thiên sứ biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trong vạn quân. Đông đảo đọa lạc thiên sứ lại không chạm được cả chéo áo của y. Hắn ở đó. Trong đại quân đông đảo, một tên đọa lạc thiên sứ chỉ về sau lưng tên đọa lạc thiên sứ đứng trước trăm trượng. Tư không ầm ầm rung chuyển. Hai bên cánh cổng truyền tống ánh sáng, những tên thiên sứ bốn cánh liền đập đôi cánh, hóa thành tia chớp lao nhanh về phía quân thiên thương. Giữa vạn quân, vẻ mặt quân thiên thương lãnh đạm, cũng không đếm xỉa đến vô số công kích từ bốn phương tám hướng phát ra, giống như chung quanh không người. y ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi trong vắt sống như có tơ rối chuyển động, trong nháy mắt đã hóa thành một mảng trống giống như mất đi linh hồn. Nhất niệm luân hồi quân thiên thương. Giọng nói lãnh đạm và vang dội của quân thiên thương vang khắp cả trời đất. Trước khi vô số công kích đến nơi, thân hình áo quần tung bay đã như khói nhẹ biến mất không còn thấy. Ầm ầm. Giữa vô số đoạ lạc thiên sứ đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh bánh xe màu xanh to lớn. Giữa bánh xe lại có vô số bánh xe nhỏ khác, mỗi bánh xe đều đang chuyển động. Quân thiên thương vừa biến mất lại đang đứng trên đỉnh bánh xe lớn này, áo bào xanh trên người theo gió phất phơ, ánh mắt hờ hững và trống rỗng. Tại khoảnh khắc này thời gian giống như dừng lại, tất cả đoạ lạc thiên sứ đều đờ đẫn ngây ra trong hư không, vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng. Phía trước hơn 20 cánh cổng truyền tống, hư không yên tĩnh như chết chóc. An Đức Liệt đã hóa thành một thứ sống như nửa người nửa sương mù, lặng lặng trôi nổi trong hư không. Bên trong sương mù, cặp mắt như tro tàn khẽ nheo lại, hài lòng nhìn đại quân yêu ma phía dưới đang tiến vào thái cổ một cách chỉnh tề. Đối với hắn, đám yêu ma này có chết bao nhiêu cũng chẳng liên quan gì, quan trọng là phải gây nên đả kích đối với thái cổ, cho dù chỉ là một chút đả kích cũng làm hắn cảm thấy hưng phấn. Giống như tận mắt nhìn thấy được sáng vẻ mặt ồ mày trao của thái cổ kiếm thần kia. Ha ha, nhân loại thái cổ không phải rất đoàn kết sao? Không phải ngươi vẫn luôn cố gắng vì tộc nhân sao? Ha ha ha, vậy ta sẽ tàn sát tộc nhân của ngươi, giết sạch bọn chúng. An Đức Liệt hưng phấn suy nghĩ. Nếu không phải đã mất đi hình thái cố định của yêu ma, lúc này hắn thật sự muốn cầm một ly rượu đựng máu người nhâm nhi thưởng thức. Đang đắc ý, An Đức Liệt giống như chợt nghĩ đến điều gì, thần thức to lớn lập tức bắn ra trong nháy mắt quét qua phạm vi mấy vạn cây số. Hừ! An Đức Liệt cười lạnh một tiếng, dường như phát hiện được gì đó, thân hình nhoáng một cách đã biến mất không còn thấy. Chủ nhân sát lục, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của chủ thần sao? Ở gần một cánh cổng truyền tống to lớn cách đó mấy trăm dặm, An Đức Liệt đã tìm được tâm ma trên người mặc một bộ chiến giáp đen kịt, áo choàng sau lưng tung bay, đứng trên trời không nhúc nhích, ánh mắt nhìn xuống bên dưới. Phía trước cánh cổng truyền tống là đại quân không ngừng tràn vào thái cổ. Ở phía bên kia cánh cổng truyền tống vang lên tiếng la giết rung trời, thỉnh thoảng là có đông đảo yêu ma bị người thái cổ chém bay ra khỏi cánh cổng truyền tống, lúc rơi xuống đất đã chia thành mấy mảnh. Sau người tâm ma là mấy quân đoàn của vương triều trung ương bày trận chỉnh tề trên mặt đất rộng lớn kéo dài đến tận chân trời, nhìn không thấy được đầu cuối. Tâm ma không ngừng điều động đám yêu ma cấp thấp làm chốt thí tiến vào bên kia cánh cổng truyền tống, còn đại quân chủ lực của vương triều trung ương thì không hề có động tĩnh gì. An Đức Liệt, ngươi tốt nhất nên an phận làm cái chức chủ nhân ma giới của ngươi đi. Nếu ngươi muốn giám sát, vậy thì cứ đi mà giám sát đại quân kia của ngươi. Chủ thần ra lệnh cho ba người chúng ta chinh phạt thái cổ, nhưng cũng không bảo ngươi đến chỉ huy ta. Tâm ma vẫn quay lưng về phía An Đức Liệt, ánh mắt nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói, ngươi, hừ. An Đức Liệt giận dữ, chớp mắt một cái, giống như đột nhiên có chủ ý gì, liền cười lạnh nói, hà hà, ta hiểu rồi. Ngươi không muốn chém giết với thái cổ có phải không? Hiện giờ nhất định ngươi đang rất do dự, rất đau đớn có phải không? Hà hà, bởi vì ngươi vốn là một nhân loại thái cổ. Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đồng loạt nhìn về An Đức Liệt giữa không trung, cuối cùng lại nhìn sang tâm ma. Đối với thủ hạ của tâm ma, ngay trước mặt nhiều yêu ma như vậy, An Đức Liệt lại phát ra lời tố cáo này, không khỏi quá mức kinh người. Ngay cả đám yêu ma cấp thấp ở cách xa đang tràn về hướng cánh cổng truyền tống, nghe được tiếng hét của An Đức Liệt vang vọng trong trời cao cũng khựng lại, quay đầu nhìn về phía An Đức Liệt một cái. Phía trước cánh cổng truyền tống vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh như chết chóc, dòng nước lũ đang tràn đi cũng ngừng lại. Oa! Trong đại quân đông nghịt phía dưới bỗng vang lên một trận thanh âm như trời long đất lở. An Đức Liệt giận tím mặt, sương mù mờ mịt bên ngoài cơ thể rung động, bên trong bỗng xuất hiện một đôi mắt bạc bắn ra ánh sáng lạnh quét qua đại quân như tia chớp. Nơi ánh mắt nhìn đến, đám yêu ma tâm thần run lên, bất giác quay đầu đi. Những yêu ma công lực quá thấp còn trực tiếp nổ tung mà chết. Hừ. Trong lúc An Đức Liệt đang thi triển ma uy, từ hướng bên cạnh bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh. An Đức Liệt, ta thấy ngươi vừa mới trở thành chủ nhân ma giới, vì quá cao hứng nên thần trí đã hồ đồ rồi. Nếu như ta là loài người thì ngươi là thứ gì? Ngoài ra, cút khỏi nơi này cho bản tọa. Chữ cút vừa ra khỏi miệng, một luồng ma khí vô tận liền đánh vào người An Đức Liệt như tia chớp. An Đức Liệt kêu thảm một tiếng, từ trong sương mù phun ra một ngụm máu. Không gian bên ngoài cơ thể ba thước giống như mạng nhện sụp đổ xuống, còn thân hình hắn đã sớm bị đánh bay ra mấy ngàn trượng. Ngươi dám! Sau khi bị luồng ma khí kia đánh bay mấy ngàn trượng, An Đức Liệt liền điên cuồng vận chuyển chân khí trong cơ thể, cuối cùng ổn định thân hình lại. Hắn dường như không dám tin Trung ương ma đế lại dám ra tay với mình, một hồi lâu sau mới khôi phục tinh thần lại, cực kỳ oán hận gầm lên một tiếng. Ngươi dám ra tay với ta à? Ngươi dám chống lại ý chỉ của chủ thần thứ 14 à? Ngươi muốn phản bội sao? An Đức Liệt liên tục dùng ba từ, dám. Dường như không dám tin khi hắn đã trở thành chủ nhân ma giới, phụ trách hành động lần này đối với thái cổ, tâm ma vẫn dám ra tay với hắn. An Đức Liệt, đừng nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Áo choàng sau người tâm ma tung bay, mái tóc dài phất phơ trong không khí, giọng nói lạnh lẽo như băng xương truyền vào trong xương tủy. Cho dù ngươi đã trở thành chủ nhân ma giới thì thế nào? Công lực tăng mạnh thì sao? Bây giờ chủ thần thứ 14 không có ở đây, bản tọa không ngại giết chết ngươi trước, sau đó thay ngươi trở thành chủ nhân ma giới. Cũng không biết chủ thần thứ 14 có vì một người chết mà trách cứ ta không? Dưới bầu trời u ám, hai người đứng giữa không trung cách nhau ngàn trượng. Con ngươi đen kịt của An Đức Liệt hơi co lại, phát ra ánh sáng như giã thú, tiếp đó đột nhiên ngẩng đầu cười lớn. Ha ha ha! Trung ương ma đế! Bản tọa còn lo không tìm được cớ, không ngờ ngươi lại tìm giúp ta. Tiếng cười thu lại, ánh mắt An Đức Liệt như ngọn đuốc quét qua đám yêu ma, lạnh lùng nói. Các ngươi cũng nghe rõ rồi đấy, Trung ương ma đế muốn chống lại ý chỉ của Hắc Ám Tổ Thần vĩ đại, cấu kết với thái cổ, định giết chết chủ nhân ma giới để gây ra hỗn loạn, phá hỏng kế hoạch của chủ thần. Tội của hắn đáng giết. Chỉ trong mấy câu, hai tên cường giả mạnh nhất ma giới đã trở mặt với nhau. Đám yêu ma nhìn thấy đều kinh hãi, nhưng sự kinh hãi lớn hơn còn ở phía sau. Gào! Vẻ mặt An Đức Liệt thê lương đột nhiên ngẩng mặt lên trời phát ra một tiếng xít chói tai. Thanh âm vừa dứt, lại nghe được những tiếng vang lớn ầm ầm. Trung quanh tâm ma bỗng xuất hiện những thông đạo không gian đen kịt, bên trong ma khí cuồn cuộn. Những cặp mắt lạnh giá như giá thú nhanh chóng hiện lên từ trong bóng tối. Ầm, ầm, ầm. Trong thông đạo không gian đen kịt, từng tên cửu u ma thần cao hơn 10 trượng từ trong hư không bước ra, bao vây lấy tâm ma. A! A Long Tắc kinh hô một tiếng, lảo đảo lui lại mấy bước. Sắc mặt của A Tu La Ma Đế bên cạnh cũng trở nên vô cùng khó coi. Trong cảm giác của hai người, mỗi tên cửu u ma thần đều giống như một ngọn núi to lớn lơ lửng trên không, gây cho người ta cảm giác có thể phá đá vỡ núi, hủy trời diệt đất. Đặc biệt là loại dục vọng hủy diệt thuần túy kia, ngay cả A Tu La đã trải qua chinh chiến cũng cảm thấy kinh hãi. Thấy An Đức Liệt hét lớn một tiếng, gọi ra cả ngàn tên cửu u ma thần có thực lực vượt xa thiên ma thần, tâm ma cũng khẽ biến sắc. Hừ! Trông thấy ngàn tên cửu u ma thần bao vây tâm ma tầng tầng lớp lớp, An Đức Liệt cuối cùng nở nụ cười đắc ý, phản ứng của tâm ma cũng làm cho hắn rất hài lòng. Trung ương ma đế, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. đến lúc đó ta sẽ sửa theo lễ nghi của nhân loại thái cổ các ngươi, đốt cho ngươi ba nén nhang. Ra tay, gào. Những tiếng gầm vang lên, ánh chớp lan khắp bầu trời. Vô số tia chớp hừng hực như những con rồng rồng điên cuồng từ trên trời giáng xuống, chui vào những binh khí kỳ dị trong tay đám cửu U Ma Thần. Đùng, tiếng sấm vang rền, ánh sáng của vạn tia chớp chiếu rọi trời đất sáng như ban ngày. Trong ánh sáng chói mắt, ngàn tên cửu U Ma Thần đồng thời ra tay tấn công tâm mặt. Ha ha ha. Đối mặt với cả ngàn tên cửu U Ma Thần cường hãn vây công, tâm ma chẳng những không sợ hãi mà còn cười như điên. Tiếng cười bá đạo kia vang khắp chín tầng trời, giống như tiếng chuông gọi hồn đánh vào trái tim An Đức Liệt. An Đức Liệt, ngươi nói không sai, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Bây giờ ngươi có thể chết rồi. Từng hàng bóng ma phản chiếu trên con ngươi. Kinh khí do công kích của đám cửu U Ma Thần sinh ra khiến cho hô hấp trở nên khó khăn. Đứng trước nguy cơ này, mái tóc dài của tâm ma tung bay, chân trái vươn ra đạp mạnh vào hư không, đồng thời tay phải giơ lên giống như chậm rãi nhưng thực sự lại rất nhanh. Kiếp ma đạo thức thứ 8, thần tử ma diệt. Giọng nói của tâm ma như sấm sét nổ vang giữa không trung, cuồn cuộn lan về bốn phương. Gào. Một tiếng gầm vang lên từ phía sau tâm ma, sau đó một bóng ma to lớn đột nhiên từ trong bóng tối ngồi dậy, đứng ở sau người hắn. Ngay khi nhìn thấy cái bóng ma này, trái tim An Đức Liệt bỗng co lại một chút. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng, ngay cả khi đối mặt với hấp tinh đại pháp tầng thứ 9 do tâm ma thi triển, hắn cũng không có cảm giác này. Bóng ma to lớn kia giống như được kêu gọi từ âm phủ, cả người phát ra khí tức tử vong dày đặc, giống như thần chết gặp hái sinh mạng. Sự khiếp sợ trong lòng An Đức Liệt không có cách nào diễn tả. Sao lại như vậy? Hắn lại còn ẩn giấu tuyệt học này chưa hề thi triển lần nào. Ý niệm này còn dừng lại trong đầu, An Đức Liệt bỗng trông thấy cả ngàn tên cửu ma thần chỗ dựa của hắn lặng lẽ hóa thành mảnh vụn. Sao có thể như vậy? Đứng trước công kích vô cùng bá đạo này, An Đức Liệt cảm thấy hít thở không thông. Khí tức tử vong chưa bao giờ có giống như nanh vuốt của ma dược siết chặt lấy ý niệm của hắn. Trời đất hoàn toàn yên tĩnh, thời gian giống như bị bóng tối bao trùm. Tại khoảnh khắc này, An Đức Liệt đột nhiên sinh ra cảm giác như trời đất đều bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn một mình đối mặt với một chiêu hủy trời diệt đất này. Trong hoảng hốt, hắn dường như nhìn thấy được tại điểm cuối của thời gian, một ánh đao đen kịt từ trong hỗn độn bắn ra, vượt qua dòng chảy thời gian, chặt đứt sự trói buộc của không gian, từ quá khứ xa xôi chém về phía mình. Chủ công, hóa ra đã mạnh đến mức này. Giờ phút này Atula gần như đánh đã mất khả năng suy nghĩ, chỉ muốn quỳ xuống, nhìn ánh đao hẹp dài chia bầu trời ra làm hai, chém vào An Đức Liệt đang đi ra như phóng, giống như đã mất đi khả năng hành động. Ầm. Sự yên tĩnh của trời đất bị tiếng nổ mạnh như vũ trụ sơ khai này phá tan. Nơi ánh đao chém xuống, trong không gian phạm vi ngàn dặm xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, còn An Đức Liệt thì bị đóng vào trong tấm mạng nhện này. Sau tiếng hét thảm của An Đức Liệt, khoảng không gian này liền ầm ầm tan vỡ, hoàn toàn hóa thành một mảng hư vô mênh mông đen kịt. A! Trong tiếng kêu thảm thiết, sương mù dày đặc trong cơ thể An Đức Liệt nổ tan, lộ ra một bộ xương máu thịt đầm đìa. Bộ xương này cũng không chịu đựng được lâu, trong tiếng kêu thảm thiết của An Đức Liệt nổ thành mảnh vụn. Những mảnh máu thịt cũng không có thời gian bay ra ngoài, cả da lẫn xương đều bị một chiêu long trời lở đất này đánh vào sâu trong bóng tối ngàn trượng sau người. Cùng biến mất với An Đức Liệt còn có đông đảo yêu ma trong phạm vi ngàn dặm, bọn chúng cũng không kịp kêu lên một tiếng, đã hóa thành phấn vụn trong ánh đao lặng lẽ của kiếp ma đạo. Giữa trời đất, tất cả yêu ma đều bị một đao kia khiến cho ngây người, không ai lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn khoảng hư không đang chậm rãi khép vào. Oành! Sau khi tâm ma phát ra một chiêu này, bóng ma sau người hắn giống như xuất hiện từ âm phủ bỗng hóa thành bụi, tiêu tán trong không khí. Bóng dáng của tâm ma cũng từ trong bóng tối hiện ra, trên gương mặt kiêu ngạo có phần trắng bệch, cũng có vẻ tư thoát. Lạnh lùng nhìn lướt qua vị trí An Đức Liệt, mái tóc đen của tâm ma phất lên bỗng nhiên quay đầu lại. Trong ánh mắt của đám yêu ma, hắn từng bước đi về hướng ngược lại. Từ khi chiến tranh nổ ra, tâm ma đã bắt đầu tu luyện chiêu thứ 8 của kiếp ma đạo, nhằm để tăng cường mấy chiêu còn lại của kiếp ma đạo. Nhưng kiếp ma đạo dù sao cũng quá biến thái, vượt cấp giết người là chuyện bình thường, những chiêu phía sau lại càng khó tu luyện hơn. Cuộc chiến huyết tinh song quân vương kéo dài hơn 50 năm, gần 60 năm, tâm ma cũng ở trong lòng tu luyện một chiêu này gần 60 năm. Trong cuộc chiến hơn 50 năm này, giết chóc và tử vong đã trở thành chất xúc tác tốt nhất cho kiếp ma đạo. Bản tính của ma vốn thích giết chóc. Kiếp ma dùng để giết ma. Muốn giết ma thì phải càng điên cuồng hơn, càng thích giết chóc hơn so với ma. Kiếp ma đạo vốn là một môn tuyệt học dùng giết chóc để nuôi giết chóc. Trong cuộc chiến, huyết tinh song quân vương, yêu ma lớn nhỏ chết dưới tay tâm ma không thể đếm hết được. Mỗi khi giết chết một yêu ma, khí tức tử vong và giết chóc sinh ra đều chuyển hóa thành chất sinh dưỡng tốt nhất để tu luyện kiếp ma đạo. Chiêu thứ 8 của môn ma công cái thế này đã hoàn thành trước cuộc chiến cuối cùng mấy ngày. Tâm ma giữ kín chuyện này không nói ra, ngay cả Thái Huyền cũng không biết hắn đã lén tu luyện kiếp ma đạo. Khác với mấy chiêu trước, lúc luyện thành chiêu thứ 8 của kiếp ma đạo, trời đất cũng không có bất kỳ hiện tượng khác thường nào. Mà hiện tượng khác thường của trời đất vốn là biểu hiện của lực lượng chút ra ngoài. Chiêu thứ 8 của kiếp ma đạo, tất cả năng lượng đều chuyển hóa vào trong công kích, không để sót lại chút nào, đạt đến hiệu quả lớn nhất tiêu diệt đối phương. Thời gian cứ trôi qua như vậy cho đến ngày đại chiến. Tâm ma vẫn luôn chờ đợi, đợi trận chiến cuối cùng với An Đức Liệt cho đối phương kích chí mạng vào lúc không ngờ nhất. Có điều người tính không bằng trời tính, An Đức Liệt vẫn luôn không cho hắn cơ hội. Khi hắn cho rằng An Đức Liệt đã bị phong ấn trong cửa, đối phương lại từ bên dưới cửa xuất hiện. Đến khi hắn dùng chiêu thức khác mê hoặc An Đức Liệt, trong lòng thầm vận chuyển thức thứ 8 của kiếp ma đạo, chủ thần thứ 14 lại giống như nhìn thấu dự định của hắn, đột bột từ trên trời giáng xuống, khiến cho kế hoạch của hắn hoàn toàn sụp đổ. Không cần quay đầu lại, tâm ma biết rằng An Đức Liệt chắc chắn sẽ chết. Công kích của thức thứ 8 không chỉ tấn công thân thể mà thôi, cường độ công kích như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng tự nhận không thể sống được. Chủ công, ngài muốn đi đâu? Ở phía dưới, Atula thấy tâm ma lặng lẽ bước ra ngoài chiến trường, dường như cũng không có dấu hiệu dừng lại, trong lòng khẽ động, liền lên tiếng hỏi. Bước chân đột ngột ngừng lại, tâm ma nhìn lướt qua A Long Tác, Áo Lan Cổ Đại Nhĩ, Cổ Liệt Nhĩ và Atula, sau đó hờ hứng quay đầu. Trước người hắn bỗng xuất hiện một thông đạo không gian cao bằng một người. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tại A Long Tác và tất cả yêu ma của Vương Triều Trung ương, hắn bước vào trong thông đạo không gian kia, không để lại câu nào đã biến mất không còn thấy. An Đức Liệt đã chết, nhưng tâm ma lại không hề vui sướng chút nào. Trong lòng hắn, An Đức Liệt vốn chỉ là một kẻ không đáng để vào mắt, nhưng cái kẻ không đáng để vào mắt này lại dây dưa với hắn hơn 50 năm. Nhưng chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng, bây giờ cuối cùng đối phương cũng đã chết. Không có An Đức Liệt, vị trí chủ nhân ma giới này dường như có thể lấy được dễ như trở bàn tay. Nhưng tâm ma cũng không có ý thay thế An Đức Liệt trở thành chủ nhân ma giới. Không biết vì sao, một cảm giác mất hứng bỗng dâng lên trong lòng hắn. Tâm ma từ từ đi về phía trước, đồng thời không ngừng suy nghĩ. Có rất nhiều chuyện khiến cho hắn nghi hoặc. Bên trong sương mù, hắn nhớ đến Đế Thích Thiên, nhớ đến thân phận loài người của mình gần như từ cách nhìn đầu tiên đã bị lão hồ ly này khám phá ra. Mà hôm nay lão hồ ly này lại bị chủ thần thứ 14 giết chết. Cổ Vu đã cải tiến thiên ma thần thông, nhưng thiên ma thần thông sau khi cải tiến có thể lừa gạt được một chủ thần, đã giết chết một người có thể xem là thái cổ đệ nhất cao thủ hay không? Tâm ma yên lặng suy nghĩ. An Đức Liệt được chủ thần thứ 14 chọn làm chủ nhân ma giới, quyết định này khiến cho hắn càng nghĩ càng nghi hoặc. Kẻ mạnh làm vua, nguyên tắc này vốn không chỉ có đám yêu ma tuân thủ. Vì sao chủ thần thứ 14 lại lựa chọn An Đức Liệt? Hắn thật sự không nhìn thấu nguồn gốc của mình sao? Nếu như hắn đã nhìn thấu, vậy tại sao không giết chết mình tại chỗ? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Liệu hắn còn giữ lại bao nhiêu phần thần tính? Tất cả mọi thứ, dùng một phương thức trước đó chưa từng có hiện ra rõ ràng trước mắt tâm ma. Một cảm giác nghĩ lại mà sợ đột nhiên lan khắp toàn thân, hắn cảm thấy cả người lạnh giá, phần lưng đều ướt đẫm. Sự xuất hiện của chủ thần thứ 14 vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu. Nếu như chuyện không phát triển như hiện giờ, rất có khả năng khi mình nhìn thấy chủ thần thứ 14 thì đã bị giết chết rồi. Chủ thần thứ 14 quá mạnh, thực lực quyết định tất cả, đây cũng là nguyên nhân mà tâm ma dứt khoát rời đi. Nếu như chủ thần thứ 14 vẫn chưa nghi ngờ, khi trở về thì vị trí chủ nhân ma giới vẫn là của mình. Còn nếu hắn đã sinh nghi, sau khi giết chết An Đức Liệt và đám cửu U Ma thần thứ chờ đợi mình sẽ là cái chết. Nghĩ tới đây, tâm ma chợt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt là một khoảng hư không đen kịt, vô số không gian đan xen vào nhau. Đây là một khe hở của không gian. Gào! Một tiếng thét dài xuyên qua vô số không gian cuồn cuộn truyền đi, rơi vào sâu trong những không gian. Một hồi lâu sau, một thân thể cao lớn được bao phủ trong ngọn lửa dày đặc vượt qua không gian đi đến. Chiếc đầu to lớn và xấu xí kia từ trong một không gian vươn ra, nhìn vào tâm ma, lớn tiếng nói: "Chủ nhân, ngài tìm ta." Tâm ma vén áo choàng màu đen sau lưng, nhảy lên người của luyện ngục chi vương. "Chủ nhân, chúng ta đi đâu đây?" "Vùng đất bỏ hoang." Trong hư không mênh mông, một ma một thú vượt qua tầng tầng mặt phẳng, nhanh chóng biến mất vào sâu trong không gian.